Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 347, cút ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chương 348, cút ra ngoài. Sau khi Dương Tiểu Khởi khóc xong thì giọng khản đặc, dáng vẻ như bị người khác ức hiếp. Hách Ảnh nghe vậy, vội vàng hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiểu Khởi thút thít, nói tiếp, vừa rồi cháu đang nấu cơm thì có người khác tới đây. Còn mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, giống như là muốn giành chỗ của cháu. Cháu không muốn như vậy, cháu muốn ở bên cạnh Di. Vốn dĩ Dương Tiểu Khởi nghĩ là chỉ có một mình ở đây, nhưng không ngờ lại có thêm một người đến đây, rõ ràng là Gia Oai phủ đầu với Minh. Họ không thể nổi gian với bà Lăng nên chỉ có thể chuyển cơn giản sang Minh. Chắc chắn là như vậy. Dương Tiểu Khởi cảm thấy mình thật đáng thương. Cuộc sống sắp tới chạc chân sẽ không đờ chiêu. Hách Anh nghe vậy cũng tức giận. Tiểu Khởi, Châu Cử ở lại đảo Lai Uyên đi. Đừng coi mình là người giúp việc, Cử làm thế nào mà cháu thấy thoải mái là được. D, sẽ không để cháu phải chịu uất ức đau. Cứ tưởng là Lê Hân Dư thật lòng muốn cho Dương Tiểu Khởi ở lại. Hiện tại xem ra vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Lê Hân Dư càng như vậy thì bà càng muốn để Dương Tiểu Khởi ở lại. Dương Tiểu Khởi đáng thương cúp điện thoại. Cảm ơn Di Lăng, có được sự đảm bảo của Hạch Anh, cô ta đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Lê Ngưng tức gần chết, Hưởng Lập hiền rảnh rồi lại cứ khăng khăng đuổi theo có lý luận. Lẽ Ngưng không nhìn được bét đầu cãi cọ với Hương Lập hiện ở ngày trước mặt là Hán Dư và Lang Diêu. Không ngờ là chó ngáp phải ruồi. Nhìn dáng và hài hước của Lê Ngưng và Hương Lập Hiền, Lê Hán Dư lại mỉm cười. Thật ra là họ không biết rằng Lê Hán Dư không thấy buồn cười, có chỉ đang ngưỡng mộ mà thôi. Lê Ngung Văn cho là tất cả đều tại vì sự xuất hiện của Dương Tiểu Khởi nên mới xáo tròn. Dương Tiểu Khởi nấu bữa trưa một mình. Cô ta lấy một phần nguyên liệu mà Lê Ngưng mua để nấu. Sau đó cô ta dè dặt bước lên lầu, rắt rẻ gọi Lăng Diệu xuống ăn cơm trưa. Không ngờ Lê Ngưng cũng ngồi vào bàn cùng ăn cơm. Chỉ có một mình có ta uất ức ăn đồ ăn thừa trong bếp. Dương Tiểu Khởi lại tủi thân lau nước mắt. Đều là người giúp việc, vì sao Lê Ngưng lại có được đãi ngộ của ông chủ? Cô ta không cam lòng. Nhưng vừa nghĩ đến Hách Ảnh đã đảm bảo với mình rằng sẽ không để Minh chịu uất ức nên cô ta lấy can đảm. Lúc ăn tối cũng ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ta. Dương Tiểu Khởi lại nhút nhát cúi đầu xuống, chính Di Lăng đã nói có ta thấy làm thế nào thoải mái thì cứ làm như thế. Không biết có hợp khẩu vị của mọi người không? Tôi đã có ý làm nhiều hương vị khác nhau, nếu câu chủ và mo chú thích cái gì thì có đờ nói với tôi. Để mai tôi có thời gian chuẩn bị trước. Lời này nới ra giống như mình mới là chủ nhân. Lê Hàn Dư thản nhiên nhìn cô ta một cái. Ăn hai miếng cơm, cảm thấy Lê Ngưng nấu ăn vẫn ngon hơn. Lăng Diệu ngước mắt nhìn cô ta một cái. Lúc ánh mặt giao nhau, Dương Tiểu Khởi đỏ mét. Ra ngoài, Dương Tiểu Khởi tưởng là mình nghe nhầm. Cái gì? Ánh mặt Lăng Diệu lạnh lùng. Cút ra ngoài. Người giúp việc mà cũng dặm ngồi vào bàn ăn, thật sự coi mình là bà hai rồi sao? Khuôn mặt Dương Tiểu Khởi lập tức do bừng. Ăn mặt chạy về phòng mình khóc. Lê Hán Dư khêu mấy hạt cơm. Bong chắc không muốn ăn nữa. Hướng Lập Hiện và Lê Ngưng gian nhau vì chuyện của Dương Tiểu Khải. Sau khi xê nước xong liên tức giận kéo Lê Ngưng đi luôn. Bọn họ vừa đi thì Lăng Diêu bê Lê Hàn Dư vào lòng giống như em bé. Đi về phía phòng ngủ. Tay anh không an phận mà dạo chi trên người. Cách chương.